Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Đại vương huyết Diêm La. Độc ma một mặt xanh xám từ dưới đất bò dậy, nói: "Công tử, lão hủ đã thần phục ngươi, ngươi bây giờ nên nói các ngươi mục đích a." "Độc ma, bản tọa lần này tới tìm ngươi, đúng là có một kiện đại sự cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đã tinh thông các loại kịch độc, không biết có hay không một loại độc có thể làm cho thượng đẳng thần uống cũng sẽ trực tiếp trúng chiêu. Tốt nhất là vô sắc vô vị, uống chẳng có chuyện gì, một lát sau tái phát vung tác dụng loại này." Tề Vân nói, "Các ngươi muốn đối đầu chờ thần xuất thủ." Độc ma nhãn con ngươi bên trong lục quang lấp lóe, nói: "Có cổ tộc bốn ma tại, còn cần mượn nhờ kịch độc, lần này đối phó không biết là ai. Ta muốn đối phó không phải một người, mà là một đám người, tối thiểu mấy chục cái thế lực." Tề Vân ngữ khí bình thản, "Mấy chục cái thế lực?" Độc ma tâm đầu giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tề Vân, nói: "Công tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu là độc không chết bọn hắn một khi phản công, hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên ta mới tìm ngươi. Ngươi độc có thể hạ độc chết thượng đẳng thần sao?" Tề Vân bình tĩnh hỏi. "Lão hủ kịch độc tự nhiên có thể, bất quá ta mặc dù có thể phối xuất ra, nhưng là muốn để bọn hắn uống hết, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ." Độc ma trầm giọng nói, "Điểm này ngươi chi bằng yên tâm, bản tọa tự có kế sách, ngươi phối ngươi độc là được rồi." Tề Vân nói, "Tốt." Độc ma dùng sức gật đầu, âm trầm nói, "Ta hiện tại liền có thể phối xuất ra." Hắn quay người đi hướng phía trước đại điện, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, phong du tử tất cả đều đi theo. Đối với độc ma phối độc sự tình, bọn hắn cũng đều rất là tò mò, muốn tự mình đi nhìn một chút. Duy chỉ có Tề Vân đứng ở ngoài điện lẳng lặng chờ. Thời gian chậm chạp, đại điện bên trong không ngừng mà truyền đến các loại mùi thơm kỳ dị, nghe say lòng người tâm hồn, giống như là các loại u lan hoa sen lẫn trong cùng một chỗ. Ước chừng qua một hồi lâu, loại mùi thơm này mới dần dần biến mất. Độc ma đám người thân thể rốt cục lần nữa từ đại điện bên trong đi ra. "Công tử, đây chính là ngươi muốn đồ vật." Độc ma tướng một cái màu đen bình sứ giao cho Tề Vân. Tề Vân con mắt lóe lên, nhận lấy bình sứ, do dự một hai, nói: "Ta có thể mở ra nhìn xem sao?" "Có thể, loại độc này vô sắc vô vị, chỉ có uống hết mới có thể sinh ra hiệu quả. Không uống là không có hiệu quả gì. Một khi uống xong, tự liền thượng đẳng thần cũng vô pháp bức ra kịch độc." Độc ma trầm giọng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem bình sứ miệng bình mở ra, ánh mắt hướng về bên trong lẳng lặng nhìn lại, chỉ thấy bên trong chất lỏng quả nhiên như thanh thủy đồng dạng, không có chút nhan sắc nào. Trừ cái đó ra, trước đó u lan hoa khí tức cũng đã biến mất. Bình này bên trong chất lỏng nghe đã dậy chưa bất luận cái gì dị thường. Cái này một bình có thể đánh ngã bao nhiêu người? Tề Vân hỏi. Tối thiểu có thể đánh ngã 50 vị thượng đẳng thần. Độc ma trầm giọng nói. 50 vị? Tề Vân âm thầm nghiêm nghị. Tốt bảo bối, này độc ma cũng chính là không nghĩ tới tranh bá thiên hạ. Nếu không tùy tiện đầu nhập một cái thế lực, chỉ dựa vào loại kịch độc này chỉ sợ liền có thể âm chết vô số cường giả. Đương nhiên, cũng có một cái tai họa ngầm, chính là một khi độc không chết đối phương, như vậy thế tất sẽ gặp phải vô biên trả thù. Tề Vân trong lòng đã nghĩ kỹ, hạ độc sự tình hắn tuyệt sẽ không mình đi làm, hắn sẽ đem thứ này giao cho Thái Dương Bảo Địa vị kia thần linh, để vị kia thần linh tiến đến hoàn thành. Độc ma, việc này vất vả ngươi. Ngươi yên tâm, bản tọa làm việc, từ trước đến nay có công thì thưởng, có tội tất phạt, ta cái này có hai bình có thể chữa thương cùng tăng cường công lực dược dịch. Ngươi cầm đi đi, hắn cong ngón búng ra, hai cái màu trắng bình sứ bay ra, hướng về độc ma phóng đi. Độc ma lộ ra hồ nghi, một thanh tiếp nhận kia hai cái màu trắng bình sứ, mở ra cái nắp, hướng về bên trong nhìn lại, một bình chữa thương, một bình tăng cường công lực. Hắn lộ ra nghi hoặc, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hít hà, đáy mắt lập tức lộ ra một vòng kỳ dị quang trạch. Thật cổ quái dược dịch, trước đây chưa từng gặp. Hắn đem kia bình tăng cường công lực dược dịch trực tiếp uống một ngụm. Chậc chậc lưỡi, yên lặng trải nghiệm, ánh mắt bên trong quang trạch càng mạnh, quả nhiên có thể tăng cường công lực. Đây là cái gì bảo dược? Trước đây chưa từng gặp. Đa tạ công tử, độc ma khom người nói. Đi thôi, theo ta về Vẫn Thần Vực. Chúng ta chuẩn bị một chút, tiến về Thái Dương Bảo Địa. Tề Vân nói, một đám người toàn bộ phóng người lên, cấp tốc rời đi nơi đây. Thiên hạ chấn động, Thái Dương Bảo Địa thư mời trong vòng một ngày truyền khắp thế lực khắp nơi. Từng cái bảo địa, năm đại môn phái, tứ đại thần tộc, Minh Điện, Thần Đình, Khủng Cụ Môn, Hủy Diệt Cung cùng cái khác một chút cổ lão truyền thừa. Cơ hồ tất cả đều thu đến Thái Dương Bảo Địa thư mời. Tạo thành liên minh, đối phó minh giới, chẳng lẽ minh giới xâm lấn? Tốt một cái Thái Dương Bảo Địa, đối phó minh giới là giả, tịch này xưng bá mới là thật a. Căn cứ tin tức, Thái Dương Bảo Địa sớm đã trong bóng tối cùng Thiên Càn Bảo Địa, Địa Khôn Bảo Địa kết thành liên minh, lần này đột nhiên bố cáo thiên hạ, chỉ sợ là không có hảo ý. Cái gì đối phó minh giới, bất quá là lấy cớ mà thôi. Ngoặc kép, rất nhiều thế lực lớn cường giả cười lạnh, bất quá cứ việc đã có thể đoán được Thái Dương Bảo Địa mục đích. Nhưng thế lực khắp nơi vẫn là hoàn toàn như trước đây nguyện ý trôi qua. Bọn hắn không chỉ có muốn đi qua, còn muốn gióng trống khua chiêng đi, bởi vì lần này là vô thượng cổ triều sụp đổ sau lần thứ nhất hội minh. Thái Dương Bảo Địa lại là đứng tại đại nghĩa như vậy góc độ bên trên. Bọn hắn nếu là không đi, những người khác hơn phân nửa cũng muốn đi. Một khi thật bị hợp thành liên minh, cái kia thiên hạ ở giữa vừa vặn ngược dòng khí vận rất có thể sẽ lần nữa bị tụ lại. Cho nên bọn hắn nhất định phải đi. Thiên hạ phong vân mãnh liệt, các nơi thế lực tất cả đều đang điều động, hướng về Thái Dương Bảo Địa hội tụ mà đi. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng cường giả từ nửa không trung bay qua. Vẫn Thần Vực bên trong, Tề Vân một mặt bình tĩnh, cuối cùng từ gian phòng bên trong đi ra, nên làm hắn đã làm. Độc ma phối trí kia một bình kịch độc đã bị hắn giao cho Thái Dương Bảo Địa vị kia thần linh. Đương nhiên, hắn vẫn là lấy Tham Lang Tinh Quân danh nghĩa đi làm. Về phần đối phương có thể hay không đột nhiên phản bội, chỉ cần đối phương không ngốc, cũng không về phần phản bội. Dù sao Thiên Đình thanh danh hiện tại sớm đã truyền khắp thiên hà, trở thành giữa thiên địa đệ nhất cấm kỵ thế lực. Có Thiên Đình cho hắn làm chỗ dựa, hắn còn muốn phản bội? Trừ phi đầu óc bị cửa chen lấn. Các vị, chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành. Ghi nhớ, đến Thái Dương Bảo Địa về sau, trước lấy điệu thấp làm chủ. Đợi đến tất cả mọi người trúng chiêu, lại ngang nhiên xuất thủ. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, lần này một khi thành công, tuyệt đối là đại thủ bút, nói không chừng có thể nháy mắt bình định toàn bộ nhân gian. Trên thực tế, lấy Thông Thiên Giáo hiện tại thực lực cũng đủ để quét ngang đại bộ phận nhân gian thế lực. Bất quá từng cái quét ngang xuống dưới, tóm lại sẽ thế lực khác đối địch. Đến lúc đó nếu là cùng một chỗ liên thủ nhằm vào Thông Thiên Giáo, vậy sẽ là phiền phức rất lớn. Cho nên xa không bằng dạng này, một lưới bắt hết tốt. Vì lý do an toàn, Tề Vân đem độc ma lưu tại Vẫn Thần Vực, chỉ dẫn theo tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, gió du lịch trời sáu người trôi qua, ngay cả Hỏa Vân động chủ đều không mang, vì chính là có thể ẩn tàng một bộ phận thực lực. Một đám người lúc này rời Vẫn Thần vực, hướng về Thái Dương bảo địa bay đi. Giờ phút này, Bất Diệt cốc chỗ sâu, một đầu khe nứt to lớn bên trong, máu tươi chảy xuôi, thi thể hoành chống đỡ, một đầu thân thể khôi ngô, đầu đầy huyết phát bóng người chậm rãi đi ra, thân cao 2 mét khối, khí tức hùng vĩ, thể nội giống như là thiêu đốt lên lò lửa lớn, tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức. Đại vương, Huyết Diêm La, hắn phụng phía sau màn người mệnh lệnh tiến về nhân gian, thu phục nhân gian thế lực, trạm thứ nhất chính là Bất Diệt Cốc. Giờ phút này Bất Diệt Cốc chỗ sâu, 36 đầu cái khe lớn, 72 đầu cái khe nhỏ, tất cả thế lực đều bị hắn quét một lần, không muốn thần phục tất cả đều nổ tung, những người còn lại đều run lẩy bẩy, thần phục tại hắn dưới chân. Thái Dương bảo địa, triệu tập quần hùng, muốn đối phó minh giới. Huyết Diêm La sắc mặt lãnh khốc, cười lạnh nói, các ngươi nói Thông Thiên giáo chủ sẽ đi qua à? Biết, sẽ đi, một vị lão thần run giọng nói, tất nhiên sẽ liền tốt, lần này bản tọa không chỉ có muốn bắt giữ Thông Thiên giáo chủ, còn muốn nhất cử thu phục tất cả thế lực, cổ triều dù băng, nhưng bản tọa y nguyên không ai có thể ngăn cản. Huyết Diêm La cười lạnh nói, một cỗ thảm liệt sát khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hướng về bên ngoài càn quét. Tại phía sau hắn, người chết sống lại run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói. Vì có thể bảo mệnh, hắn đành phải tạm thời khuất tại Huyết Diêm La dưới chân. Đến bây giờ hắn ngay cả tin tức cũng không kịp phát ra ngoài, bởi vì không dám. Vị này Huyết Diêm La thực lực mạnh, không thể tưởng tượng, một khi hắn có bất luận cái gì dị động, Huyết Diêm La đều sẽ nháy mắt phát hiện, đem hắn giết chết. Hắn giờ phút này chỉ có thể tạm thời chậm ở Huyết Diêm La, đợi tìm được cơ hội, lại hướng Tề Vân báo cáo. Đi thôi, Huyết Diêm La lạnh lùng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.